Đã đến lúc xóa hết ký ức bên em và tình yêu này xin khép lại. Hãy cứ nói cứ chết mất đi những gì em muốn. Em biết đây nơi cứ có chút bên nhau chỉ làm nỗi buồn càng thêm sâu, vì chúng ta chẳng có ai yêu mọi người ngày đầu. Tình yêu sẽ luôn thật đẹp và thiết tha nếu như không có những thứ ba khiến hai chúng ta xa lạ. Yêu cho anh là lãng phí, vì chúng ta chẳng có ai yêu mãi nhìn thay đổi. Mình mang hết tình yêu chung nhau đốt xa thành tro, chẳng ai còn mong giữ điều gì. Tình yêu này chỉ nên yêu bằng cả lý trí, làm sao bắt đầu lại khi ta chẳng ai cần ai. Với em anh đâu khác gì nhiều, nhưng người từ lâu đã đến bên em. Tình yêu này anh chỉ như những người đi qua, tình yêu này anh chỉ như những người. Nếu như không có người thứ ba khiến hai chúng ta xa lạ, thật tâm anh cũng không muốn thấy em phải buồn như thế. Cho con tim anh một đi khác đi, anh không như em luôn nghĩ suy. Tình yêu cho anh là lãng phí, vì chúng ta chẳng có ai yêu mãi nhìn ngày đầu. Mình mang hết tình yêu chung nhau đốt xa thành tro, chẳng ai còn mong giữ điều gì. Tình yêu này chỉ nên yêu bằng cả lý trí, làm sao bắt đầu lại khi ta chẳng ai cần ai. Với em anh đâu khác gì nhiều, nhưng người từ lâu đã đến bên em. Cho quên những ngày đã qua, quên điều phải giữ xa, những gì của chúng ta. Để nỗi buồn kia từng đêm thôi để dây vọt tim ơi. Mình mang hết kỷ niệm xin nhau đốt xa thành tro, chẳng ai còn mong giữ điều gì. Tình yêu này chỉ nên yêu bằng cả lý trí, làm sao bắt đầu lại khi ta chẳng ai cần ai. Với em anh đâu khác gì nhiều, nhưng người từ lâu đã đến bên em. Tình yêu này anh chỉ như những người đi qua, tình yêu này anh chỉ như những người.